Tuyệt thế dược thần, chương 1340, hỗn độn thông thiên chân kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phát xảy ra chuyện gì, ta cảm giác sắp không thể thở nổi rồi. Đây cự núi là chuyện gì xảy ra? Tại sao Côi Sơn thành bầu trời sẽ xuất hiện như vậy cự núi? Áp lực thật là đáng sợ, ta không nhịn được sắp quỳ xuống rồi. Là thông thiên sơn, đây cự núi, cùng thông thiên sơn như ngã đích thiên. Côi Sơn thành đến cùng xảy ra chuyện gì? Nó sẽ không rơi xuống chứ? Như thế một ngọn núi lớn là rơi xuống, toàn bộ Côi Sơn thành sợ rằng muốn hóa thành cho tàn a. Liền toàn bộ Thông Thiên Sơn hỗn loạn tương bừng, đạo tổ môn bị bức ép ra Thông Thiên Sơn thời điểm, toàn bộ Côi Sơn thành đồng dạng là hỗn loạn tương bừng. Côi Sơn thành bầu trời, không hiểu ra sao ra một ngọn núi lớn. Cái kia cố uy thế, ẩn hàm thiên đạo kinh khủng, làm cho tất cả mọi người đều quỳ bái. Không riêng là Côi Sơn thành, toàn bộ Vũ Mông Vương thành khu vực, tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy tòa này cự núi. Quá to lớn rồi, vô biên vô hạn đại. Huyền lão, chúng ta cản mau rời đi Côi Sơn thành đi. Đây cự núi một khi hạ xuống, chúng ta không một may mắn thoát khỏi a. Vương gia, Vương Túc sắc mặt đại biến nói. Sắp tới ba thời gian 10 năm bên trong, Vương Túc cùng Vương Huyền Phong vẫn ở lại Vương gia, cho Vạn Bảo lâu tạo thành áp lực cực lớn. Chỉ là nhìn thấy không trung cái kia nguy nga thông thiên sơn, hắn thực sự là ngồi không yên. Cái kia cự núi mang đến uy thế, để hắn hai chân đều đang run rẩy. Vương Huyền Phong cũng là mặt trầm như đường sông, đi thôi, xem ra đây Côi Sơn thành là không gánh nổi rồi. Hai người trao đổi qua sau, liền cái kêu cũng không có đánh. Liền hướng ngoài thành lao đi. Kỳ thực không riêng là bọn họ, toàn bộ Côi Sơn thành võ giả đều tại hướng ngoài thành trốn. Lúc này, cửa thành đã bị đánh đến nước chảy không lọt, từng cái tranh nhau chen lấn. Liền ngay cả thành vệ quân cũng bắt bọn họ không có biện pháp chút nào. Kỳ thực, có không ít thành vệ quân cũng gia nhập chạy trốn hàng ngũ. Giữa bầu trời cái kia cố uy thế thực sự quá khủng bố rồi. Thiên địa kinh khủng, há lại là nhân lực có thể kháng nhất. Vạn Bảo lâu, Tô Lâm Phổ cùng Dương Duệ đồng dạng tại nhìn giữa bầu trời tòa kia cự núi, sắc mặt biến đổi bất định. Lâu chủ, chúng ta không đi sao? Tô Lâm Phổ nói, Dương Duệ cười khổ nói. Đi, đi được rồi chứ, dù cho thân pháp nhanh hơn nữa, cũng không thể chạy thoát. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tại sao, một mực là Côi Sơn thành? Tô Lâm Phổ đầy bụng nghi ngờ nói. Ai, đúng đấy. Thông thiên giới thành trì vô số, vì sao lại ra tại Côi Sơn thành đâu lẽ nào? Toàn bộ thông thiên sơn bay đến Côi Sơn thành, có thể, sao có thể có chuyện đó? Dương Duệ lẩm bẩm nói, chỉ chớp mắt, ngoại giới 30 năm trôi qua, Diệp Viễn tại chân giới bi bên trong, vượt qua 300 năm thời gian. Nhưng mà, liền toàn bộ thông thiên giới gió nổi mây vần thời điểm, Diệp Viễn nhưng chậm rãi mở hai mắt ra. Diệp Viễn trong tròng mắt lộ ra đạo vệt tinh mang, cả người nằm ở một loại hết sức hưng phấn trạng thái. Hắn lúc này trạng thái, hào tới cực điểm, đối diện, một bộ áo xám vô trần nhìn chằm chằm Diệp Viễn. Thấy hắn nhìn thẳng, hắn dùng một loại cực kỳ ánh mắt cổ quái, trưng cầu như hỏi. Người tiểu tử này, đến cùng làm cái gì? Công pháp đã thành, Diệp Viễn đang tự hưng phấn, thấy vô trần hỏi, hắn một mặt mờ mịt nói. Làm cái gì, tiền bối người không phải vẫn tại nhìn sao? Ta tại sáng tạo công pháp thuộc về mình a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô Trần chính mình cũng ở vào mộng bức trong trạng thái, hắn có thể khẳng định, ngoại giới đáng sợ kia động tĩnh, tuyệt đối cùng Diệp Viễn có quan hệ. Chỉ là hắn không hiểu, Diệp Viễn đến cùng làm chuyện gì, dĩ nhiên có thể gợi ra đáng sợ như thế thiên địa dị động. Người có biết, hiện tại Côi Sơn thành đã loạn thành hỗn loạn. Thông Thiên Sơn, lại ra ở Côi Sơn thành bầu trời. Vô Trần khiếp sợ không tên nói. Hả, Thông Thiên Sơn, Diệp Viễn đang tự một mặt mờ mịt, bỗng nhiên, đất rung núi chuyển. Côi Sơn thành trên Thông Thiên Sơn, rốt cục chậm rãi hạ xuống. Ầm ầm ầm, vô tận uy thế, làm cho cả thiên địa vì đó biến sắc. Côi Sơn thành bầu trời đại trận, tại Thông Thiên Sơn dưới, phảng phất giấy. Côi Sơn thành bên trong. Tiếng hét thảm liền thành một vùng. Diệp Viễn biến sắc, theo chấn giới bi trong không gian lắc mình mà ra, sắc mặt cũng biến thành khó coi cực kỳ. Tiền bối, chuyện gì thế này? Diệp Viễn sắc mặt đại biến nói. Ngươi hỏi ta đang hỏi ngươi à, đồ chơi này, không phải ngươi đưa tới sao? Vô Trần tức giận nói. Diệp Viễn nghe vậy sững sờ, nói. Ta, không phải chứ, vì lẽ đó ta hỏi ngươi, ngươi đến cùng làm cái gì, lại xúc động như vậy thiên phạt. Vô Trần âm thanh đều sắp rít gào lên. Hắn thập phân khẳng định, đây Thông Thiên Sơn, chính là Diệp Viễn đưa tới. Diệp Viễn buồn phiền nói, ta cũng không biết a, ta đúng là tại sáng tạo công pháp, vừa hoàn thành a, ha, để ngươi không muốn mù mang lại, ngươi càng muốn mang lại. Lần này, chính mình đùa lớn rồi chứ, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi làm sao thu thập. Vô Trần một bộ nổ không tranh dáng dấp nói, ầm, Thông Thiên Sơn che bóng tế nhật, bao trùm phạm vi, cũng không chỉ là Côi Sơn thành một góc nhỏ. Những kia chạy trốn người, căn bản không chỗ có thể trốn. Tại mọi người tuyệt vọng tiếng thét chói tai bên trong, Thông Thiên Sơn ầm ầm rơi xuống đất. Nhưng mà, cũng không mọi người tưởng tượng như vậy, thế giới tận thế cũng không đến. Cái kia lớn vô cùng Thông Thiên Sơn, liền như vậy tiêu tán thành vô hình. Chuyện này là sao nữa? Tòa cây cự núi đâu? Ha, ha ha, được cứu trợ rồi. Ta không chết. Ha ha ha, tòa đẹp cự núi đi nơi nào? Ngã đích thiên, vừa nãy thật đáng sợ rồi. Lúc này, Côi Sơn thành bên trong đâu đâu cũng có sống sót sau tai nạn vui mừng tiếng. Chỉ là, Diệp Viễn hơi nhướng mày, thân hình lóe lên, lần thứ hai trở lại trấn giới bi trong không gian. Nhìn thấy tiểu Thông Thiên Sơn một khắc đó, một loại huyết thống liên kết cảm giác tập kích trên trong lòng. Hắn phát hiện, tiểu Thông Thiên Sơn thấp nhất một khối khu vực. Màu sắc tựa hồ thay đổi sâu một chút. Tiền bối, ta cảm giác, như luyện hóa một phần tiểu Thông Thiên Sơn. Diệp Viễn dùng một loại hết sức giọng hoài nghi, nói với Vô Trần. Vô Trần ánh mắt ngưng lại, hồ nghi nói. Tiểu tử ngươi, cũng không nên hù dọa ta a. Tiên lâm được đây tiểu Thông Thiên Sơn hàng ngàn vạn năm, cũng không dám nói luyện hóa nó a. Diệp Viễn hít sâu một hơi, trong lòng khẽ động. To lớn tiểu Thông Thiên Sơn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại thu nhỏ, cuối cùng, bị Diệp Viễn nâng ở lòng bàn tay bên trên. Nhìn thấy tình cảnh này, Vô Trần con ngươi đều sắp chừng đi ra. Diệp Viễn, thật sự luyện hóa rồi. Ngươi là làm thế nào đến? Vô Trần cả kinh nói. Diệp Viễn không nói gì nói. Ta cũng không biết a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền bối, ngươi không muốn dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Ta thật sự không biết. Ta chính là đem tầng thứ nhất công pháp sáng tạo ra đến mà thôi. Vô Trần đồng dạng là không còn gì để nói, không nhịn được hỏi. Ngươi đến tột cùng sáng tạo một môn ra sao công pháp? Diệp Viễn nói, tên ta vẫn không có nghĩ kỹ, thế nhưng môn công pháp này, hẳn là thích hợp nhất ta rồi. Công pháp này bắt nguồn từ tiểu Thông Thiên Sơn, liền gọi nó. Hỗn độn Thông Thiên Chân Kinh, đi. Cách chương.